Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2058, nàng hôm nay cũng tồn tại cảm giác tràn đầy. Góc truyện audio.com, đây là viên thứ tư Long Châu Bạch tiền bối, ngươi là không gì làm không được a. Tống Thư Hàng nhìn qua trên bàn tay Long Châu, nhịn không được nói. Cảm giác trên thế giới ngoại trừ sinh con bên ngoài, liền không có Bạch tiền bối làm không được sự tình. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu là Bạch tiền bối ý tưởng đột phát, nói không chừng thiên địa pháp tắc đều sẽ bắt đầu tiến hóa ra làm cho nam nhân sinh con pháp tắc đến thích ứng Bạch tiền bối. Mặt khác, Bạch tiền bối có thể thổ Long Châu. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Bạch tiền bối, trong tay ngươi hẳn là có làm cho nhân loại hóa rồng bí pháp. Cái gì? Bạch tiền bối nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng, đây là Thận Long Long Châu. Bạch Long tỷ tỷ nhìn qua Tống Thư Hàng lòng bàn tay Long Châu, lên tiếng nói. Bạch tiền bối gật đầu nói, đúng, là Thận Long Long Châu, không phải Bạch tiền bối Long Châu. Tống Thư Hàng không khỏi có chút thất lạc, hắn còn muốn học hóa rồng bí thuật nuôi Long Châu kiếm tiền tới. Ta cũng không phải Long, ở đâu ra Long Châu? Bạch tiền bối cười một tiếng, nói, bất quá, nếu như có rỗi rãnh, nói không chừng ta có thể nghiên cứu một chút chân Long cấu tạo, nghiên cứu một chút Long Châu là thế nào đản sinh. Nói không chừng ta cũng có thể ngưng tụ ra một khỏa thuộc về mình. Châu, tới, Bạch Châu, Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối ngắm Thư Hàng một chút nói, người đặt tên thiên phú thật nát, Tô Thị A Thập Lục quay đầu lặng lẽ cười, không có cách ta tu luyện công pháp danh tự, liền không có mấy cái bình thường. Một mực bị hôn đúc về sau ta lấy tên thiên phú cũng bị kéo thấp đến cùng một trình độ. Tống Thư Hàng khổ sở nói, cơ sở quyền pháp nhất hệ liệt, cương thủ hệ liệt, dắt đao thuật hệ liệt, khắc kim nhất kích hệ liệt, mỗi cái công pháp danh tự đều tiếp địa khí vô cùng. Đặt tên thiên phú nát cũng đừng kiếm cớ thành thật điểm. Bạch tiền bối hôm nay đặc biệt ngay thẳng. Mặt khác viên này Thận Long Châu, vẫn là ngươi giao cho ta. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới việc này. Thực tiên yến thượng Thận Long, biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến lúc có một đám. Thận Long, hỗn tại trong thức ăn. Trong đó Thận Long tộc trưởng nửa đường tiếp thủ Tống Thư Hàng. Mộng cảnh, thế giới, lúc đó Thận Long tộc trưởng đại chiến thân thủ, vì Tống Thư Hàng sáng lập một cái cùng. Tiểu Bạch có liên quan mộng cảnh thế giới, kết quả không cẩn thận chơi thoát đưa tới Bạch tiền bối tu chú ý, sau đó Thận Long tộc trưởng liền bị Bạch tiền bối tu bắt đi thành sùng vật, bị bắt đi trước liền Long Châu đều bị Bạch tiền bối tu lột đi ra, đưa cho Tống Thư Hàng. Về sau, Tống Thư Hàng lại đem cái này Long Châu đưa cho Bạch tiền bối, cung cấp Bạch tiền bối nghiên cứu Thận Long huyễn pháp sử dụng. Mà Bạch tiền bối thì đem cái kia có được Thận Long năng lực cá voi yêu thất thải yêu đan tặng quỹ cho Thư Hàng. Bởi vì cái này, Thận Long Long Châu, tại Tống Thư Hàng trong tay chỉ là qua một tay, đều không che nóng, hắn kém chút liền quên chuyện này. Tống Thư Hàng bên tay trái nổi lưỡng Long Châu, bên tay phải nổi lưỡng Long Châu. Đúng rồi, Thần Long tiền bối. Thận Long tộc trưởng chỉ có Long Châu tại, bản thể không có ở bên cạnh phối hợp, không có vấn đề sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thần Long, Thần Long hơi suy nghĩ một chút nói, chỉ muốn ngươi có thể đem Thận Long Châu bên trong lực lượng dẫn đạo đi ra. Vậy liền không có vấn đề, Bạch tiền bối nói, góc truyện audio.com, ta đã có thể tùy tâm sử dụng điều động Thận Long Châu năng lượng, đến lúc đó ta đến phối hợp Thư Hàng. Cứ như vậy thì có bốn cái Long Châu. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía Bạch Long tiên tử. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào không lại điều ba khỏa Long Châu tới? Tiểu Thập Lục đây là chuẩn bị một hơi cho Tống Thư Hàng kiếm đủ 7 viên ngọc rồng. Nếu như là dưới trạng thái bình thường ta, lâm thời điều động mấy cái Long Châu là chuyện nhỏ một cọc. Nhưng bây giờ ta, làm không được, Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu nói. Đáng tiếc, Tô Thị A Thập Lục nói. Nếu như lúc này quần bên trong tiền bối cũng tại liền tốt, giao bá tiền bối hẳn là cũng sẽ có Long Châu. Nếu không xé trương bảo hiểm khoán, triệu hoán, cái gì đều có thể bán. Đạo hữu tới, từ cái kia lại mua ba khỏa Long Châu. Bạch tiền bối đề nghị, tại Bạch tiền bối trong mắt bảo hiểm khoán. Cái gì đều có thể bán đại lão, triệu hoán thuật, vậy không bằng trước hết để cho ta thử một chút liên hệ vị tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch tiền bối đối thoại, nhắc nhở hắn. Long Châu có thể hướng tiền bối tạm cho mượn nha, thế là Tống Thư Hàng ý thức chìm vào thánh nhân chi huyết bên trong, tiến vào thứ 6, 7 kim đan linh hồ bên trong. Hắn kích hoạt lên kim đan mã kiêu A cùng mạng lưới kim đan cấu đồ. Thông qua, kim đan mã kiêu A. Thêm hắn hảo hữu những cái kia đại lão nhóm từng cái có được tao thao tác có thể thông qua. Viễn trình truyền công, phương thức lưu lại, phụ lời, đến cùng hắn tiến hành giao lưu câu thông. mà Tống Thư Hàng bản thân bởi vì thực lực không đủ, viễn trình truyền công loại này tao thao tác hắn còn không học được. Bất quá lần trước tại đỗi béo cầu đại lão lúc tại hắn cường đại dục vọng cầu sinh bên dưới. Kim đan mã kiêu A, chủ động hướng tất cả tăng thêm, hảo hữu đại lão cười đi xin giúp đỡ thỉnh cầu, sở dĩ, chỉ muốn suy nghĩ đủ mãnh liệt hắn hẳn là có thể thông qua. Kim đan mã kiêu A, hướng các hảo hữu gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu, các tiền bối, đặc biệt là long hệ tiền bối đại lão nhóm, xin mượn Long Châu dùng một lát. Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng cường điệu ý nghĩ này. Bởi vì lần thứ nhất chủ động thao tác sở dĩ hắn tận lực đơn giản hóa suy nghĩ nội dung. Về phần cho mượn Long Châu dùng một lát sau báo đáp phương diện chờ liên hệ với sau thương lượng. Động đi, mã kiêu A liên lạc công năng, Tống Thư Hàng nghẹn gần nổ phổi, cứng rắn mặt đều nghẹn thành đỏ bừng. Sau một lúc lâu, kim đan mã kiêu A, rốt cục lóe lên, dựa theo Tống Thư Hàng ý chí, hắn bắt đầu cho Tống Thư Hàng hảo hữu nhóm phát đầu xin giúp đỡ. Một bộ phận bị chọn lựa ra hảo hữu, nhận được tin tức đốt. Bá Tống hướng ngài khởi xướng viễn trình xin giúp đỡ, nội dung cụ thể là, xin mượn một cái Long Châu, là lựa chọn viễn trình giúp hắn một tay, đốt. Hà chỉ ma đế cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ, phụ lời, đốt, bất diệt chi chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Cái này hai tên tại sổ đen bên trong đại lão, như thường lệ nhận được Tống Thư Hàng xin cứu, cũng trước tiên tàn nhẫn cự tuyệt. Chủ yếu là hai vị này đẳng cấp phi thường cao thuộc về thiên đạo bên dưới bạt tiêm cái kia một nhóm nhỏ đại lão, sở dĩ Tống Thư Hàng gửi đi thỉnh cầu lúc cơ bản quấn không ra bọn hắn, đốt. Hồ bằng cầu hữu, góc truyện audio.com, thiên đế hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng phụ lời, nha Tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng phúc lợi, đốt. Minh hữu, Long Lạc ý chí béo cầu đồng ý ngươi xin giúp đỡ, bắt đầu tiến hành viễn trình hiệp trợ. Xong rồi, Tống Thư Hàng vui nói, cứ nhiên thật sự thành công, Long Lạc ý chí đại biểu cho chính là, Hắc Long thế giới, nàng tiếp nhận rồi hiệp trợ, nàng sẽ không đem Hắc Long thế giới Long Châu cho làm đến đây đi. Lại hoặc là, nàng cũng có thuộc về mình Long Châu, đốt. Trình Lâm tiên tử thay ngươi bật ban văn Long tu chuyển tuyến thất bại. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ân, là đã, chết không thể chết lại, Trình Lâm tiên tử, đốt, Trình Lâm tiên tử lần nữa bật ban văn Long tu chuyển tuyến thất bại, 10. Hôm nay Trình Lâm tiên tử tựa hồ rất nhàn, sau một khắc Tống Thư Hàng trong đầu bị soát bình phong. Cái kia ma tính đinh đinh đinh âm thanh, bên tai không dứt. Chỉ là thời gian một hơi thở Trình Lâm tiên tử liền thay Tống Thư Hàng chuyển tuyến gần 300 lần. Hôm nay tiên tử cũng đang dùng lực soát cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cách chương.